Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, diệt sát. Sư Hống Công bộc phát ra sóng âm, giống như thực chất, hợp thành một chùm màu trắng sóng khí, đánh phía trước ba người. Sóng khí những nơi đi qua, liệt diễm tan thành mây khói, hình thành một đảo chỗ trống thông đạo. Sóng âm tốc độ kinh người, nhanh vô cùng, càng có cỗ hơn rung động lòng người lực lượng, dẫn đầu oanh đến ba người trong lòng. Đối mặt Tôn Hằng Sư Hống Công, ngược lại là vị kia ma môn tu sĩ dẫn đầu từ tâm linh trong rung động lấy lại tinh thần. Thân hình nhoáng lên, đã là núp ở hai người khác về sau. Thông Diệu đạo nhân đôi mắt ánh lửa nhảy vọt, thức hải loại liệt hỏa cùng một chỗ. Cũng khôi phục ý thức, lập tức vừa chuyển động ý nghĩ, bên hông hai đạo linh phù không gió tự cháy, trong nháy mắt hóa thành tầng tầng vầng sáng đem hắn bao phủ. Kim cương hộ thân phù, thiên lý thần hành phù, kim cương phù có thể kháng tiên thiên cao thủ một kích toàn lực, thần hành phù thì có thể để cho hắn hình như điện thiểm, không áp tuyệt đỉnh khinh công, đồng thời. Trên người hắn đăng tiên ti pháp y cũng là vật phi phàm. Thủ kích mà động, cái kia từng đạo đường vân bỗng nhiên sáng lên, hóa thành một tầng quang cháo, đem hắn bao ở trong đó. Tầng tầng phòng hộ, đủ để cho tiên thiên cao thủ cảm thấy tuyệt vọng. Còn như vị kia họ Lưu tu sĩ, hai mắt vẫn như cũ một mảnh mờ mịt, nhưng trên thân pháp y cũng tự động sáng lên. Oanh, mênh mông sóng âm oanh đến, thanh âm tựa như thiên ngoại sấm rền, có đến chính thanh âm, lại thêm có sát khí trộn lẫn, làm hao mòn linh quang, ba người vị trí hư không đột nhiên nhoáng lên, một cỗ vô hình sóng khí đã nghiêm trọng ba người hướng bốn phía tiêu xạ mà đi. Trong sơn động, nham thạch lắc lư, đá vụn đổ rào rào hướng xuống rơi tới. Mà trực diện sóng âm đăng tiên ti hai người, nhưng là trên thân linh quang tan rã, dưới chân lảo đảo hướng về sau thối lui, nhất là vị kia họ Lưu tu sĩ, quần áo vỡ vụn, khóe miệng chảy máu, còn chưa khôi phục thanh tỉnh, lại lần nữa bị sóng âm oanh đầu não chấn động. Giữa sân, Tôn Hằng đứng ở nguyên địa, khuôn mặt tường hòa, thân hình hơi hơi giãn ra. Cất bước trước đạp, hắn động tác nhìn như chậm chạp, lại một bước một trường, một bước một điểm, trong chớp mắt phân chia bảy đạo thân ảnh. Khắp trong tầm mắt, Tôn Hằng thân hình hơi nghiêng về phía trước, cơ bắp phát lực mang theo cỗ mỹ diệu vận luật, phảng phất kiều yểu vân long, hướng phía trước xuyên thẳng, lại thêm có xung quanh sóng gió bị mang theo, xen lẫn trong đó. Phá không mà đến, vân long thất biến, kim cương bất hoại thần công. Mà tại Thông Diệu người thật trong mắt, Tôn Hằng nhiều như vậy động tác, đều phát sinh ở trong nháy mắt. Bành, giữa sân hư không chấn động, cái kia đạo cầm đao bóng người đã hóa thành bảy con dương nanh múa vuốt vân long. Đánh vỡ hư không, bổ nhào mà tới, tốc độ kia, tựa hồ nhanh đến như thanh âm. Cái kia cuồn cuộn sóng khí còn tại sau lưng, hàn quang lấp lóe lợi trào, cũng đã dò xét đến trước ngực. Nó uy thế, đúng là phảng phất xé rách thiên địa. Ở trước mặt hắn, ba người đột nhiên thay đổi nhỏ bé, gặp không may, không thể cùng đồng cảnh giới tiên thiên cao thủ cận thân. Đây là tu pháp người dùng vô số lần giáo huấn được đến kinh nghiệm. Nhất là tiên thiên trung kỳ cao thủ, đối bọn hắn mà nói cận thân bộc phát càng là nguy hiểm. Nhưng đối với võ giả miệt thị, cùng tiên thiên trung kỳ hiếm thấy, để cho mấy người đều vô ý thức lựa chọn coi thường cái này cảnh cáo. Nhưng lúc này, trong lòng bọn họ chỉ có sâu sắc hối hận. Ly hỏa huyền cương, quát khẽ một tiếng, Thông Diệu đạo nhân quanh người hỏa diễm tụ lại. Trong chớp mắt hóa thành một đạo như ngọc quang cháo, hoành ngăn vân long trước đó, mà một đạo hồng tuyến, cũng từ Tôn Hằng sau lưng Tiêu Xạ mà đến, mang theo cực nóng hỏa diễm, đánh về phía hắn tâm khẩu phía sau lưng. Pháp khí, ly hỏa câu ngọc, bành, vang trầm bên trong, cái kia long chảo phá vỡ quang cháo, hiện ra lưỡi đao sắc bén chi hình, đao quang lóe lên, bên cạnh thân cái kia còn một mặt mơ hồ họ Lưu tu sĩ đã là bị xoắn đi đầu tóc. Nghịch phong thất sát thức, một đao hóa bảy, bảy đao phân hóa đầy trời đao quang, như lưới, như tơ, trong nháy mắt đem Thông Diệu đạo nhân cho bao phủ ở bên trong. Cuồng bạo cự lực, dọc theo thân hình lưu chuyển, trải qua cánh tay, chỉ trường, tràn vào trường đao, hóa thành cái có thể đủ chạm phá hết thảy đao quang. Bành, linh quang tiêu tán, sóng âm rung chuyển, toàn bộ hang động dường như đều tại thời khắc này đung đưa. Đao quang chém vào tại Thông Diệu đạo nhân trên thân, cái kia ly hỏa câu ngọc, cũng đâm vào Tôn Hằng phía sau lưng. Cự lực phía dưới, hai người đồng thời hướng một cái phương hướng ngã bay mà đi. Bất quá so sánh với nhau, Thông Diệu đạo nhân tình hình càng thêm thê thảm, trên thân máu me đầm đìa, bạch cốt bại lộ, mặc dù chỉ là ngắn ngủi va chạm, cũng đã hít vào mà không thở ra nhiều, mà lại hắn dẫn đầu thụ thương, thi pháp vội vàng, cũng không thể đem ly hỏa câu ngọc uy năng phát huy đến cực hạn. Cũng không một kích trọng thương Tôn Hằng, nhưng hắn sau lưng còn có một vị ma môn tu sĩ. Đinh, yêu nhã phảng phất đồ sứ va chạm thanh âm, tại trên mặt đất vang lên, cái kia ma môn tu sĩ trong tay kỳ dị côn bổng xanh chạm đá núi. Hang động bốn phía lúc này có từng chiếc to bằng cánh tay trẻ con bén nhọn cột đá bỗng nhiên xuyên ra, đâm về Tôn Hằng. Bén nhọn cột đá dày đặc như rừng, tung hoành giao nhau lấy bao phủ mấy trượng chỗ, chỉ là hơi hơi tránh đi Thông Diệu người thật vị trí chỗ ở. Hậu thổ tâm pháp, tu pháp người, phần lớn phân tu ngũ hành thuộc tính, như vậy không chỉ có dán vào tự thân thể chất, pháp lực tăng trưởng tương đối nhanh, thì pháp đối địch cũng có thể tăng nhiều uy năng, giống như lúc này. Cái này ma môn tu sĩ vừa nghĩ, chỗ bảo phát đi ra uy năng, cũng đủ rồi khóa kín mấy vị tiên thiên cao thủ. Nhưng đối Tôn Hằng, hắn nhưng không có một chút nắm chắc, thân hình lui lại kéo dài khoảng cách thời điểm, hắn càng là đại thủ một nắm. Bốn phía hậu thổ lực lượng hội tụ, một viên thổ loại lôi châu, đã là tại trong tay hắn phi tốc hiện hình, lôi pháp. Từ trước đến nay là chư pháp bên trong uy năng lớn nhất cái kia một loại. Két, phía sau lưng bị thương, phỏng làm cho Tôn Hằng khuôn mặt vặn vẹo. Lúc này bốn phía đánh tới gai nhọn, càng là không chỗ có thể trốn. Ngay lập tức thân hình lay nhẹ, đem kim cương bất hoại thần công toàn lực vận chuyển. Kim quang óng ánh bao phủ toàn thân, ở giữa không được phát sinh thời khắc. Tránh đi tuyệt đại đa số bắn ra hàng loạt, thân hình vặn vẹo bị cố định trụ trong trụ đá. Trước người bị thương nặng Thông Diệu đạo nhân bị núi đá nâng lui lại. Cách đó không xa, một cỗ cực hạn uy hiếp, để cho Tôn Hằng trong lòng cuồng loạn. Ti, trong mắt kim quang một thỉnh, Tôn Hằng đã là miệng lớn mở ra, quanh người đạo khí lưu chen chúc mà tới. Độ trong cửa vào, sau một khắc, hống, hư không vừa tăng, cuồng bạo sóng âm không kiêng nể gì cả quét ngang toàn trường. Lần này sóng âm, không còn hội tụ, trong huyệt động không ngừng quanh quẩn, ngọn núi gặp sóng âm chấn động, lúc này có đạo vết dạn hiển hiện, trầm thấp vang trầm thanh âm truyền đạt bốn phương, sơn động muốn sụp, mà Tôn Hằng quanh người. Cây kia cây cột đá bị sóng âm chấn động, trong nháy mắt bạo liệt, phía trước Thông Diệu đạo nhân càng là ngũ quan vừa tăng. Từng tia huyết thủy từ hốc mắt, trong miệng mũi tuôn ra, kia là nhục thân không chịu nổi sóng âm đọng lại, mà thương tới bên trong, còn như chỗ xa nhất vị kia ma môn tu sĩ, quanh người tầng tầng đá núi bao khỏa, cũng ầm vang vỡ vụn ra. Đùng đùng, điện hỏa hoa giữa trời nhảy động, bỗng nhiên sáng rõ, chiếu rọi bốn phía trong khoảnh khắc đó sáng như ban ngày. Mà Tôn Hằng thân ảnh cũng tựa như chớp giật, chớp mắt thoáng hiện đến cái kia ma môn tu sĩ trước người. Điện quang nổ vang, sắc bén đao quang mang theo cỗ chảm phá hết thảy uy thế, ngang nhiên hướng xuống đánh rớt. Đùng đùng, ma môn tu sĩ sắc mặt ngưng trọng, đón đao quang, đột nhiên nâng lên một chút trong tay lôi châu. Oanh, sấm rền vang động, mặc dù không kịp Tôn Hằng sư hống công vang dội, nhưng cũng chấn động địa khí, tác động đến rất rộng. Một đạo ngột ngạt lôi đình vòng xoáy giữa trời hình thành, mà Tôn Hằng thân ảnh thì thấy tình thế không ổn, sớm vọt lên, lướt qua lôi đình biên giới, cường cường nhảy ra, rơi vào đại địa. Trên thân vẫn như cũ là một mảnh tê dại, lôi đình tán đi, giữa sân một đống vụn vặt rơi xuống đất, lại không người kia thân ảnh. Bước chân đạp mạnh, tiện tay một đao chém chết Thông Diệu đạo nhân. Tôn Hằng nhíu mày nhìn dưới mặt đất, địa độn thuật, tiên pháp thần diệu, xác thực có địa độn thuật cái này một pháp thuật, nhưng theo Tôn Hằng hiểu rõ, nhưng tuyệt không phải một cái nhiều lắm là luyện khí 5 tầng tu sĩ có thể thi triển. Bành, phía sau, đột nhiên truyền tới một vang trầm, một đạo nhân ảnh từ trong lòng núi hiện ra, chỉ mặc một kiện đơn bạc pháp y, thân không bên cạnh vật, nhanh chân một bước, liền hướng sơn động bên ngoài chạy đi. Ầm ầm, ngọn núi rung động, vô số đạo vết nứt xuất hiện tại phía trên hang động. Đá vụn đổ rào rào hướng xuống rơi đến, bột đá mê mang toàn trường. Tôn Hằng sắc mặt trầm xuống, vung tay lên, trên mặt đất đồ vật đều đã bị hắn một cái mò lên. Sau đó thân hình điện thiểm, liền hướng phía bên ngoài huyệt động phóng đi. Người nào? Phía trước, Chu Chính buồn bực tiếng quát vang lên. Ngay sau đó, chính là liên tiếp pháp thuật đụng nhau thanh âm. Bất quá chớp mắt đã không một tiếng động. Tôn Hằng dọc theo thông đạo phi tốc tạt qua, chính nhìn thấy Chu Chính quanh người linh quang lấp lóe, lại bị người thi pháp trói lại, thân hình bị nham thạch đọng lại cùng một chỗ, đang ra sức giãy giụa. Lúc này Chu Chính nhìn thấy Tôn Hằng, trên mặt lúc này vui mừng. Tôn Hằng, nhanh, mau giúp ta. Hô, giữa sân thanh phong cùng một chỗ, Tôn Hằng thân ảnh đã lướt qua hắn nơi sở tại biến mất không thấy gì nữa. Chu Chính hai mắt vừa mở, phảng phất không thể tin được chính mình nhìn thấy tràng cảnh. Đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Tôn Hằng, két, két, nhỏ bé tiếng vang từ trên đỉnh đầu mới truyền đến. Chu Chính thân hình cứng đờ, sắc mặt trắng bệch chậm rãi ngẩng đầu, liền thấy đạo đạo vết nứt đã là lan tràn mà tới. Ngọn núi đột nhiên hạ xuống. Không, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,